Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168 xoay ngược lại. Nhị: Hàng thật giá thật Bạch Phú Mỹ. Đối tượng: đỉnh cấp hào môn cao phú soái. Này liền giống một bộ lãng mạn ngôn tình phim thần tượng. Chỉ là này phim thần tượng là phát sinh ở hiện thực. Đặc biệt này hai người đều là nghịch thiên nhan giá trị. Nam chủ nhân công tình thâm không du. Nữ nhân vật chính tài trí gồm nhiều mặt. Trên đời giống như tìm không ra so với bọn hắn càng đăng đối một đôi nhi. Này đây, cho dù Cố Vân Phi nói rõ chung rõ ràng là Tương Vương có mộng thần nữ vô tâm. Nhưng CP phấn một cái lại một cái mà hồi hố. Một lần nữa dơ lên cao vân thủy đại kỳ, vì hai vị chính chủ chạm phố, nhưng rất có một bộ phận trong vòng người, ở Cố Vân Phi cùng Giang Khê từng người thân phận bị bái hạ trong nháy mắt. Ngây người, tiểu vương tử cùng tiểu công chúa ở nhà hảo hảo kế thừa gia nghiệp không tốt sao? Chạy giới giải trí đoạt cái gì bát cơm, còn có cho hay không người thường đường sống? Giang thị dâu ngâm quan về cũng nhận lệnh nhà mình tiểu công chúa. Phía chính phủ chứng thực, cái này là chắc chắn. Cùng chung ổ lên, Hàng Hoài Điển sản mười mấy năm trước liền ở nước Mỹ NASDAQ thượng thị. Là kiến quốc lúc đầu nhóm đầu tiên gây dựng sự nghiệp thành công ẩn hình phú hào. Mà Giang thị dâu ngâm tuy không đưa ra thị trường, nhưng năm gần đây công trạng phát triển không ngừng, không thể khinh thường, có mắt đều thấy được nhà này xí nghiệp tiền cảnh, rốt cuộc làm nộp thuế nhà giàu. Giang thị do ngâm chính là xếp hạng Z tỉnh năm trước công bố nộp thuế danh sách đệ tam. Hơn nữa từ Z tỉnh một tay ban bố ưu tú nông dân xí nghiệp giao hồng bổn. Đương nhiên, Giang mẫu không đi. Từ công ty những người khác đại lãnh, con số thế giới không có bí mật, cho nên đương Trần Kỳ còn ở kinh ngạc với điền sản tiểu vương tử cùng do ngâm tiểu công chúa tổ. Hợp khi, đã có người đem Giang Khê mẫu thân năm đó ở thân thị đoạt giải tin tức đậu hủ khối ném đi lên. Lại nói tiếp, thật đúng là không mấy năm money vì thế ăn dưa quần chúng phát hiện. Giang Khê thịnh thế mỹ nhan, thật đúng là này tới có tự, nhân ra Giang mụ mụ khí chất tướng mạo, ở nàng kia một bát tuổi trẻ, cũng là ngàn dặm chọn một. Khi còn nhỏ lão sư nói cho ta, mỗi người sinh mà bình đẳng, ta tin, nhưng chờ ta nhìn đến Giang Khê một nhà, mới phát hiện, nguyên lai lão sư là gạt người. Này thật là một cái bi thương sự thật, đã có như vậy mỹ mạo, cần gì phải có như vậy tài hoa, đã có như vậy tài hoa, cần gì phải có như vậy gia thế. Nghèo điều đang đứng ở công ty cao ốc sân thượng, chờ một lần nữa lại đầu một lần thai trên lầu. Mang ta cùng nhau phi, đại chúng kinh ngạc, cảm thán thượng đế đối Giang Khê quá phận hậu đãi. Đồng thời lại đối phú hào vị trí thế giới, có loại phá lệ tràn đầy nhìn trộm dục, đại bộ phận người lực chú ý bị thành công mà rời đi. Bắt đầu tham thảo khởi Giang Khê cùng Cố Vân Phi loại người này có phải hay không liền uống sữa đậu. Nàng đều phải ăn một chén đảo một chén, Giang Khê mặt vô biểu tình mà ấn diệt di động bình. Như thế nào? Không xem nhà ngươi tiểu phi đệ đệ phát thiệp. Hàn Sâm ánh mắt sâu kín. Kia tận trời toan khí. Cho dù là ở nước trà gian phao cà phê Lâm Lộc, đều có thể rõ ràng mà ngửi được. Lâm Lộc cùng Tinh Quang quan hệ xã hội bộ nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Người nọ cười khẽ thanh. Không nghĩ tới Hàn Tổng một chạy đến Giang tiểu thư trước mặt. Liên quan đến cùng Miêu Nhi dường như ngữ khí cũng cầm một chút toan. Lâm Lộc lấy tiểu thìa rào rào cà phê, bưng lên chính mình uống lên khẩu. Khoan thai tiếp lời, cũng không phải là Hàn tổng nhưng đều giấm cả buổi. Nàng hiểu lắm tinh quang đại bộ phận nữ công nhân nghĩ như thế nào. Các nàng phần lớn làm một bước lên trời mộng đẹp. Thiếu nữ mạn tới ra một khang bồng bột dã tâm. Nhưng này dã tâm thông thường lại cùng thực lực không xứng đôi. Các nàng tổng chờ mong bầu trời rớt bánh có nhân. Lại không biết bầu trời trừ bỏ sẽ hạ điểm vũ. Còn có thể đi xuống tạp mưa đá. Làm mộng đẹp từng đống phơi chết ở trên bờ cát. Có thể du hồi trong biển ngồi trên đại tàu thủy. Ít ỏi không có mấy. Giang Khê không biết. Chính mình sớm thành cản trở người khác hướng lên trên trèo lên chướng ngại vật. Còn ở nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Sâm ra một chuyến kém. Trở về liền cùng Giang Khê biến thành liên thể anh. Liền làm công đều thế nào cũng phải ăn vạ nàng này địa bàn thượng không đi. Mệt đến cao bí cùng mặt khác công ty cao tầng hướng nàng này một chuyến mà chạy. Không ra nửa ngày, nàng thuận lợi thu hoạch tinh quang CEO nghe đồn xem như hoàn toàn chứng thực. Không nhìn, Giang Khê tức giận, nói, ngươi người khác chính là lớn mười mấy tuổi. Còn như vậy tính toán chi ly, cố vân phi thiệp là cái biến số, đưa bọn họ phía trước thương lượng tốt kế hoạch toàn bộ cuối giây. Tân Phong Internet, tiểu lão bản bị tinh quang danh tác tiền tài tập hôn đầu. Không nói hai lời tiếp đơn, khổng lồ thủy quân xuất động, tùy thời theo dõi, để ngừa đề tài hướng không tốt địa phương chuyển đi, thậm chí. Cái gọi là tin nóng người đều là bọn họ trước đó an bài tốt. Trước bạo cái gì, lại bạo cái gì, như thế nào tự nhiên mà vậy mà dẫn ra thật liêu. Phương diện này rất có chú ý. Quần chúng hảo lừa gạt, lại không hảo lừa gạt. Chỉ có như vậy bị đi bước một khai cuộc ra tới chân tướng, mới là bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Thả vui tiếp thu, Giang Khê ngay từ đầu cũng không đồng ý đem sự tình liên lụy đến cha mẹ trên người. Nhưng Hàn Sâm nói cho nàng, họ Lục tiểu tử thúi chỉnh như vậy vừa ra, ngươi cho rằng chính mình còn tàng được bao lâu? Chính ngươi không nói, ngươi đã từng đồng học sẽ không nói, ngươi quê quán người sẽ không nói, cho dù ngươi không chịu bảo. Nhưng không ra một tháng, ngươi cũng sẽ bị bái đến không còn một mảnh. Nếu như vậy, còn không bằng đem sở hữu tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay. Giang Khê bị khuyên phục. Hàn Sâm còn đưa ra một cái đối đương thời tới nói. Coi như mới mẻ độc đáo quan điểm. Tương lai xí nghiệp, người sáng lập cũng là bán điểm chi nhất. Ngươi sao không đem bá mẫu chế tạo ra tới. Ta tưởng, đối nàng tới nói, cũng coi như là một kiện vinh quang trải qua lúc này đây tai tiếng. Giang thị do ngâm tiến vào cả nước tầm nhìn, bản đồ khuếch trương cơ hồ là chắc chắn. Này so tìm bất luận cái gì một minh tinh đại ngôn đều tới hữu hiệu. Giang Khê đương nhiên sẽ không đi đại ngôn một cái do ngâm. Cho dù đây là nhà nàng. Rốt cuộc Đại Lam huyết nhãn hiệu vẫn là thực chú trọng bức cách. Cái gọi là cao bức cách, tất nhiên không thể quá mức bình dân. Bất quá đây đều là lời phía sau. Như thế nào còn giàu dĩ không vui. Hàn Sâm buông trong tay phái khắc bút, ánh mắt quan tâm mà nhìn nàng. Giang Khê nhấp nhấp miệng, tiểu phi thiệp vẫn là không đủ nghiêm cẩn, có lỗ hổng, hơn nữa ngươi cũng có thể sẽ bị bái ra tới. Vậy ngươi liền quá coi thường này giúp paparazzi. Bọn họ thoạt nhìn hung hãn không sợ, nhưng đường dây cao thế tuyệt đối không dám đụng vào. Cho nên ta này âm tần, bọn họ cũng không dám thả. Rốt cuộc thẩm duyệt trên danh nghĩa, còn tính bọn họ thẩm gia kế nữ. Tân Phong phó lãnh đạo kia lấy tới âm tần, đối phương tuy rằng sử dụng biến thanh khí, nhưng trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ hàng táo thu âm xử lý sau, thẩm duyệt kia nhu mà lượng tiếng nói liền lập tức rất có công nhận độ. Lại chờ một ngày sau, rất tốt, dư luận hoàn cảnh lại lần nữa xoay ngược lại. Cố Vân Phi nói rõ, bị người một đoạn đoạn giải phẫu, quá phận giải độc, mọi thứ đều thành giang khê, kỹ nữ, chứng cứ. Đặc biệt là đoạn thứ nhất quả thực thành giang khê treo hai cái nam nhân cao cấp trà xanh thiết trùy. Ta xác thật ái nàng, nhưng này ái, cùng các ngươi lý giải, không quá giống nhau. Cố Vân Phi nguyên lời nói, bị tách rời, thành giang khê nhất kỹ nữ, chứng cứ. Nam nhân có lẽ thưởng thức như vậy nữ nhân, nhưng thân là cùng họ, tuyệt không hy vọng bên người có như vậy tồn tại. Treo củ cải không cho ăn, ái như vậy Plato, đương nhiên là không giống nhau. Giang tiểu thư thủ đoạn lợi hại, đáng thương Cố tiên sinh còn là tâm trí không được đầy đủ vị thành niên, như thế nào có thể chống cự được. Giang tiểu thư có thể nói là cao cấp trà xanh, bản tôn cùng họ thường thường đối cùng họ có càng sâu trọng ác ý, hoặc là này ác ý còn trộn lẫn tạp như vậy một chút ghen ghét khiến người xấu xí. Hàn Sâm cái gọi là chờ một chút, giang khê xem như minh bạch, tân phong không dưới chàng, chân chính ra tới mang tiết tấu, liền đột hiện ra tới. Thẩm duyệt tuyệt không có cái kia đầu óc, nàng hắc giang khê, vì chính là đem nàng thanh danh làm xú, do đó đem vừa mới ký xuống A-man nhường ra tới. Dư luận trận công kiên cũng chưa từng có nào một phương thường chiếm cứ thắng lợi, mà lúc này, nàng kim trung cháo đã mất đi hiệu lực, nhân khí giá trị ở nhanh chóng tan tác. Ngươi nghĩ như thế nào? Hàn Sâm hỏi nàng, ta tiếp một cái tổng nghệ, minh tinh mặt đối mặt, đêm nay sẽ ở thành phố B đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Nhất lao vĩnh giật, giang khê xúc động cười, đến lúc đó ngươi liền minh bạch đối phương đã hết bản lĩnh. Kia nàng nên rút củi dưới đáy nồi, những cái đó tránh ở chỗ tối yêu ma quỷ quái, cũng nên một đám lôi ra tới, phơi một phơi nắng, gặp một lần hết chương.